One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 346, Zephyr kinh ngạc chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zu nhìn xem Raihat hài lòng buông xuống đen đen Mushi. Yamato có chút kinh ngạc nói. Liền, kết thúc. Không phải đâu. Raihat mỉm cười hỏi lại. Zephyr không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục người. Không cho hắn nhìn thấy xác thực sự thật. Hắn là sẽ không cải biến chủ ý. Cho nên, Ren, người liền tự tin như vậy hắn sẽ đi hiểu rõ Alabasta sự tình. Với lại tại hiểu rõ về sau còn biết chủ động liên hệ ngươi. Yamato trừng lớn nàng mỹ lệ tương đương mắt to. Ai biết được, Raihat cười nói. Đánh cược một lần làm sao? Dạng, ta cược cái đầu của ngươi. Yamato tức giận đưa tay vào rối lai. Raihat tóc, kỳ thật trận này đánh bạc tỷ số thắng vẫn là rất cao. Dù nói thế nào Zephyr cũng là bởi vì Alabasta sự tình rồi sau đó một hệ liệt tao ngộ. Có thể nói, quốc gia kia hoàn toàn là hắn nhân sinh điểm cong. Tại từ trong miệng của mình nghe được để hắn đi tìm hiểu một chút Alabasta sự tình về sau. Hắn trở về chủ động hiểu rõ Alabasta tỷ lệ tương đương cao. Về phần hắn hiểu rõ về sau có thể hay không cùng mình liên lạc. Cái này thật muốn cược. Raihat cũng không rõ ràng Zephyr tại đã trải qua Impel Down lao ngục tai ương về sau. Tâm tính sẽ có biến hóa như thế nào? Cho nên tự nhiên cũng liền không cách nào dự đoán hành vi của hắn hình thức. Bất quá, nếu là Zephyr thật hạ quyết tâm muốn phản đối chính phủ thế giới. Đồng thời có một chút mạch suy nghĩ lời nói. Hắn hẳn là sẽ còn biết nên làm như thế nào a? Raihat cũng có chút không chắc. Bất quá không quan hệ. Dù cho Zephyr không chủ động liên hệ mình. Mình cũng có thể liên hệ hắn không phải sao? Bất quá Ren, ta có chút không hiểu rõ. Yamato hoang mang nói. Người đến cùng muốn phải làm những gì? Cùng Zephyr hợp tác, căn bản không có đó là cái tất yếu a. Nhìn xem căn bản không làm rõ ràng được tình huống Yamato. Raihat nhẹ khẽ cười nói. Là vì cân bằng. Cân bằng. Yamato một mặt mờ mịt. Có ý tứ gì? Là ta mục tiêu cuối cùng. Raihat nói như vậy. Ta muốn một cái cân bằng thế giới. Một cái lấy Ulysses làm chủ đạo. Thế lực khắp nơi cân bằng thế giới. Tại ta quy hoạch bên trong. Zephyr hoặc giả thuyết hắn khai sáng thế lực sẽ là duy trì cân bằng thế lực thứ nhất. Đây là hắn. Lần thứ nhất tại trước mặt của người khác thổ lộ nhân sinh của hắn mục tiêu. Mặc dù có chút mập mờ. Không minh bạch. Yamato nháy mắt mấy cái. Không làm rõ ràng được tình huống. Nhìn nàng một bộ ngây thơ dáng vẻ. Raihat nhịn cười không được cười. Ngươi không cần minh bạch. Đi theo phía sau của ta chính là. Cái gì gọi là ta không cần minh bạch Aren? Ngươi có phải hay không lại tại xem thường ta? Yamato lúc này không phục nói. Nàng chọc tức nâng lên hai gò má. Rõ ràng là so Raihat còn muốn lớn hơn mấy tuổi nữ nhân. Thế nhưng là giống như là trong miệng ngậm lấy hai khối quả thông sóc đồng dạng sưng mặt lên. Rất khả ái. Raihat nhịn không được ngẩng đầu nhẹ nhàng tại trên mặt nàng hôn một cái. Ngoạc kép, Yamato thân thể trực tiếp cứng đờ. Cả người không nhúc nhích. Mặt trở nên một mảnh đỏ bừng. Raihat chú ý tới. Con mắt của nàng đã trở nên giống như là nhang muỗi đồng dạng hỗn loạn. Mấy giây về sau. Yamato mới hướng thực thể lò xo đồng dạng lập tức từ dưới đất bắn lên. Tay chỉ Raihat lắp ba lắp bắp hỏi nói. Lai lai lai lai. Ren. Ngươi làm gì? Là ban thưởng. Raihat bình tĩnh nói. Ai muốn kiểu khen thưởng này à? Yamato tay bụng mặt gò má. Hầm hừ nói. Ren. Ngươi quả nhiên là cái đại sắc lang. Trước đó ngươi còn nói ngươi không thích ta. Hừ. Ta nhìn ngươi đã thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta rất lâu. Nói gần nói xa đều lộ ra một cỗ đắc ý. Thậm chí nàng khóe miệng cũng không nhịn được nhẹ nhàng vểnh lên. Không được, không thể để cho ngươi trắng chiếm ta tiện nghi. Yamato lời lẽ chính nghĩa ngồi xuống. Sắc mặt Hồng Hồng ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói. Ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Bồi thường. Reinhardt đánh một cái ngáp. Thân thể uể oải nằm vật xuống. Đầu gối ở Yamato trên đùi. Tiền cái thoải mái dễ chịu góc độ về sau hắn nhắm mắt lại. Mới nói là ban thưởng. Bằng không. Ngươi hôn trở về. Ai sẽ a? Ngươi hỗn đản này mơ mộng quá rồi a. Yamato sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Lớn tiếng phản bác. Nhưng là ánh mắt lại không nhúc nhích chằm chằm vào nhắm mắt nghỉ ngơi Reinhardt mặt. Vậy cũng chớ nhao nhao. Reinhardt hô hấp rất nhanh trở nên kéo dài. Giấc ngủ của hắn khối lượng từ trước đến nay rất tốt. Ren, nhẹ nhàng lung lay Reinhardt bả vai. Yamato thử thăm dò nhỏ giọng nói. Không có đạt được bất kỳ đáp lại về sau. Yamato mím môi, thận trọng vươn tay, vuốt vuốt, Reinhardt tóc không hề dài. Xõa xuống lời nói đại khái qua tai trình độ. Yamato tinh tế trắng thuần ngón tay tại rậm rạp sợi tóc ở giữa nhẹ nhàng vuốt ve. Mềm mại xúc cảm để nàng tương đương hưởng thụ. Tựa như là vuốt ve tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng. Reinhardt không có phản ứng chút nào. Hắn ngủ say. Gia hỏa này. Chỉ có ngủ thời điểm mới nhìn thuận mắt một chút. Nhìn xem Reinhardt bình tĩnh ngủ nhan. Yamato hừ nhẹ một tiếng. Sau đó giống như là làm tặc đồng dạng nhìn chung quanh. Nơi này ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài duy nhất một người liền là nơi xa còn tại yên lặng rèn. Luyện Bullet. Xác nhận Bullet y nguyên tự mình rèn luyện căn bản không có nhìn về bên này một chút về sau. Yamato nuốt ngụm nước bọt. Sau đó sắc mặt đỏ ửng giống như là trạng vạng tối hỏa thiêu mây đồng dạng khuếch tán ra. Nàng đem mình ống quần đều bóp có chút ẩm ướt. Nàng rốt cục lầu bầu một tiếng. Đây chính là chính ngươi nói. Nhẹ nhàng xoay người. Zephyr lão sư. Alabasta sự kiện về sau tất cả đăng báo Alabasta tin tức báo chí đều ở nơi này. Smoker ôm một. Chồng báo chí đi tới Zephyr trước mặt. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Trầm giọng nói. Không cha không biết. Cha một cái giật mình. Cái này hơn nửa năm bên trong. Alabasta thế mà trải qua nhiều lần như vậy tin tức. Với lại, cùng hắn cùng đi thu thập tư liệu Hina nói tiếp. Mặc dù Hina nghiêm trọng hoài nghi là Reinhardt tên hỗn đản kia bán báo chí nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng là, trên báo chí cơ hồ đều là đối Alabasta chính diện đưa tin. Ta bên này cũng góp nhặt một chút. Tình báo, nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn bất quá 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài. Nhưng là rất nhanh, trên người nàng ngọn lửa màu phấn hồng quấn quanh. Thân thể lập tức bắt đầu nhổ cao. Cuối cùng biến trở về anh bộ dáng. Nàng là hệ Parameser Modo Modo Nomi năng lực giả. Có thể làm cho tiếp xúc đến nàng năng lực người hoặc vật thể thời gian rút lui. Ta tìm được mấy cái đi qua Alabasta thương nhân. Bọn hắn đều đối nơi đó phi thường tôn sùng. Nói, anh do dự một chút. Sau đó rốt cuộc nói. Bọn hắn đều nói. Nơi đó là trên đại dương bao la hiếm thấy cõi yên vui. Nhân dân hạnh phúc lại giàu có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Zephyr trầm mặc, sau đó hắn vươn tay. Smoker, báo chí cho ta. Smoker lập tức đem báo chí đưa cho hắn. Zephyr lập tức bắt đầu lật xem lên báo chí đến. Smoker rất thân mật, trên báo chí tất cả liên quan tới Alabasta địa phương hắn đều đã làm tiêu ký. Zephyr đọc trải nghiệm rất không tệ. Nhưng là, càng là đọc qua báo chí, Zephyr chân mày nhíu càng chặt. Cuối cùng, hắn nói, đây là có chuyện gì? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.